Đế Mộng, chương 6, nghịch thiên ở Lạc Gia Bu, góc truyện audio.com. Đế Mộng, chương 6, nghịch thiên ở Lạc Gia Bu, với khả năng tán hươu, tán vượn đặc biệt thứ thiệt của mình, Quệ đã khai thác được một thông tin vô cùng sốt dẻo từ một em sao chổi ba đuôi trẻ trâu 1 tỷ năm tuổi. Bên ngoài vừa mới nổ ra một vụ nghịch thiên kinh hoàng ở vũ trụ Lạc Gia Bu. Vũ trụ này nằm lẻ loi ở rìa vành đai trung tâm hệ thống vũ trụ. Đa thần sau khi được Quệ chia sẻ thông tin hot, đã quyết định sẽ cùng người anh em chi kỷ chơi tới bến Ninh Kiều trong chặng đường đi tìm ra sự thật đang trong vòng bí mật. Lúc này giới thượng thần vũ trụ giới đã ra lệnh hạn chế các phương tiện đi lại ngang qua khu vực này nhằm tránh thương vong đáng tiếc do tên bay đạn lạc. Chấm, thần tiên cũng bắn nhầm huống hồ chi con người phải không mấy bác? Lệnh giới nghiêm ngầm này đã chứng tỏ, sẽ có một lực lượng thanh trừng hùng hậu sắp sửa đổ bộ để ra tay đàn áp phụ nghịch thiên Lạc Gia Bu. Công dân bí ẩn của Đế Mộng trong thời gian này khó lòng mà đi lại một cách công khai trên vũ trụ giới vì bản thân không có lý lịch tư pháp vũ trụ. Anh và bạn Chi Kỷ Đa Thần đang suy nghĩ đến đầu bù tóc rối. Nhằm tìm phương án ngụy trang để đánh lừa hệ thống an ninh dày đặc của Liên Hiệp Tối Cao Vũ Trụ Giới. Tình hình có vẻ hơi bị cấp bách khi không còn sự lựa chọn thay thế. Đa thần quyết định sẽ xả thân vì đại cuộc, anh tự khoét một lỗ trong thân cây của mình rồi giấu Quệ Đế Mộng vào bên trong. Ôi thật là cao quý thay cho cái nghĩa kim bằng, trói lọi thay cho câu bằng hữu chi thân, tàu du hành vũ trụ cây đa thần. Con tàu này có quá nhiều thứ để chỉ một người có thần kinh làm bằng thép hợp kim mới dám mạo hiểm bước vào bên trong. Vị thuyền trưởng đa thần kiêm máy trưởng dĩ nhiên là không có giấy phép lái phi thuyền. Con phi thuyền này cực kỳ sơ sài, vì nó không có bất cứ một thiết bị nào, kể cả động cơ, ngoài cây đa xù xì cụ kỳ. Tất tần tật mọi sự đều trông cậy vào tài năng của kỹ sư trưởng của Đế Mộng. Với những lý do vô cùng hợp lý trên, nên không có một cơ quan kiểm định vũ trụ nào dám cấp giấy phép cho con tàu này hoạt động. Một con tàu ma đúng cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Với những gì thu thập được sau 5 tỷ năm đèn sách, Quệ Đế Mộng dư sức mượn linh khí của vũ trụ mà ra vào các cánh cửa không thời gian một cách dễ dàng. Đôi bạn cùng tiến đa. Quệ đã chính thức bắt đầu chuyến rong chơi dở hơi vô tiền khoáng hậu trong suốt chiều dài lịch sử của vũ trụ giới. Vũ trụ Lạc Gia Bu, một địa danh hầu như không nhận được sự chú ý mấy của đám thánh thần vũ trụ giới. Khi sự việc nghịch thiên bùng phát, cũng chẳng mấy vị thần tiên nào rảnh háng quan tâm, con phi thuyền cây đa thần hạ cánh êm du xuống một hành tinh được cho là trung tâm của cuộc nổi loạn. Hành tinh này toàn là rừng nối tiếp rừng, đa thần không cần hóa trang cũng dễ dàng hòa nhập với cộng đồng cây cối ở đây. Riêng Quệ vẫn ngồi yên trong bọng cây im lặng chờ thời. Với công lực xàm đạo du tâm đại thành thâm hậu, Quệ đang tiến hành thu thập thông tin, phía xa có một cây đại thụ đang tâm sự với mấy đàn em. Ta không biết đại thánh tên gì, chỉ nghe mấy nàng tiên bông gọi là ngài cai du tốt bụng. À thì ra cầm đầu nhóm thần tiên ly khai nổi loạn là một vị đại thánh có tên Cai Dù. Một con ốc sên tu luyện thành tiên lên tiếng. Chuẩn bị mau đi, đám thiên binh không đợi mi làm xong rồi mới tới đâu. Làm ăn gì mà chậm chạp như con rùa sống ở chùa một cột. Tên tiên rùa phản ứng. Đã nói rồi đừng đem tên ta ra mà chỉ chết lẫn nhau nữa nhé. Tiên ốc sên, biết rồi. Khổ lắm, nói mãi, một vị thượng tiên cốt cách phi phàm xuất hiện, nhìn sơ qua cũng biết ngay ông này là cốt cách chim đại bàng. Nhưng giọng nói cất lên thì là tiên gay chính hiệu, chế biểu bọn bây làm việc hay gây gổ, làm mất tình đoàn kết hết trơn hết trọi, mà bọn bây có nghe lời chế đâu, con ốc sên đầu đất lất khất kia mau xéo đi cho chế nhờ. Quậy trong bọng cây không giấu được nổi kinh ngạc thốt lên. Á đù đậu xanh rau muống, quái dị lắm đó a. Bao nhiêu ký ức của giấc mộng ngày xưa bất chợt ùa về. Quệ lấy tay sờ vào trán mà đầu thì choáng váng. Quệ thầm nghĩ, có lẽ nào lại như thế hả trời. Nhưng anh biết ngay là không phải. vì anh nhất định không phải là nhân vật có cái tên cai dù cai giết gì đó. Cuội Đế Mộng bắt đầu đưa ra 108 giả thuyết để giải thích cho việc vị đại thánh cai dù có khuôn mặt giống anh như hai giọt nước. Sau một hồi loại suy và tính toán, Cuội lúc này mồ hôi tuôn như mưa, giọng run run nói với bạn thân cây đa thần, tên đại thánh cai dù chắc chắn có quan hệ huyết thống với ta. Đó là điều 100. Sự thật, để biết thêm chi tiết về những diễn biến tiếp theo xin quý độc giả theo dõi chương sau của Đế Mộng. Cùi Bắp tiên sinh chân thành đa tạ. Cách chương.